Vô địch thiên hạ, chương 1154, tìm được tổ long quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia phiến sơn địa cùng bốn phía cùng vài chục năm trước giống nhau, không có thay đổi gì. Hoàng tiểu long ba người đi tới thời gian, không gian một thiểm, một đầu yêu thú xuất hiện tại ba người trước mặt, chính là hoàng tiểu long trước đây thu phục sau thủ hộ tổ long quả yêu thú U Minh Hỏa Tước. Gặp qua chủ nhân, U Minh Hỏa Tước đối hoàng tiểu long cung kính hành lễ nói. Hoàng tiểu long nhượng cái đó lên, sau đó đơn giản hỏi thoáng cái, này vài chục năm bách thú sơn một ít tình huống. Xác định này vài chục người, cũng không người khác tới gần phụ cận sau, hoàng tiểu long mấy người đi tới sơn địa trung ương. Hoàng tiểu long, kim giác tiểu nghiêu lui qua một bên, nhượng hỗn độn linh thú hắc phí toàn lực công kích sơn địa. Đường hỗn độn linh thú hắc phí xúc đầy toàn lực một kích oanh đến sơn địa mặt đất thời gian, đột nhiên, toàn bộ mặt đất ầm ầm cự hưởng, từng đợt mạnh mẽ quang mang phóng lên cao, tiếp theo, một trận nổ tung thanh âm liên tiếp. Rằng có mấy phút sau, toàn bộ sơn địa đột nhiên hướng hạ sụt. Hoàng tiểu long mấy người cả kinh, phi đến trên cao. Tại hoàng tiểu long mấy người nhìn chăm chú, sơn địa sụt phạm vi càng lúc càng lớn, trước tiên là hỗn độn linh thú hắc phí công kích 100 mét phạm vi, theo sau, là 200 mễ, 300 mễ, 400 mễ, một cây số. Cuối cùng, lan tràn tới toàn bộ sơn địa, bụi bặm khắp bầu trời. Đủ một giờ sau, bụi bặm mới chậm rãi ngừng xuống, mặt đất sụt ngừng, tất cả an tĩnh lại. Hoàng tiểu long mấy người nhìn lại, chỉ thấy sụt mặt đất lộ ra một phiến cung điện quần. Này phiến cung điện quần tuy rằng chừng mực nhưng mà lại lộ ra kinh người hỏa linh khí, hoàng tiểu long phát hiện cung điện quần toàn bộ là dùng thần giới hiếm thấy hỏa hệ thần mộc hỏa hệ linh thạch chế tạo. Này nhượng hoàng tiểu long nhớ lại vực ngoại ác ma chiến trường hỏa sam nguyên thủy rừng rậm nội bất tử thần hoàng cung. Thật là nồng nặc tổ long chi khí, tổ long quả quả nhiên tại hạ diện. Này thời gian, kim giác tiểu nghiêu vẻ mặt vui vẻ nói. Hoàng tiểu long cao hứng nói, đi chúng ta đi xuống. Tổ long khí tức hắn đồng dạng không xa lạ gì. Hoàng tiểu long mấy người đi tới phía dưới cung điện trước cửa chính. Huyết phượng thần cung, chỉ thấy cung điện phía trên cửa chính là bốn cái thượng cổ yêu tộc kiểu chữ. Hoàng tiểu long mấy người lấy làm kinh hãi, này huyết phượng thần cung chẳng lẽ là trước đây kia đầu thượng cổ thần thú huyết phượng chỗ lưu động phủ. Hoàng tiểu long hai mắt lấp lánh, hoàng tiểu long mấy người không có người dừng lại, đi vào cửa chính, đi tới tiền điện. Chỉ thấy tiền điện đặt một cái xích hồng sắc đỉnh lô trên người khắc một điều huyết phượng trông rất sống động, mà bốn phía tắc chất đầy các loại linh dược tài liệu, những này linh dược tài liệu toàn bộ đều là hỏa thuộc tính linh dược, với lại năm đều là 3-4 ngàn vạn năm. Những này linh dược tùy tiện cầm ra một gốc đều là cổ thần cường giả tranh đoạt hiếm thấy linh dược. Bất quá, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, tác dụng cũng không lớn, Hoàng Tiểu Long xuyên đi qua tiền điện tiến nhập hậu điện, tổ long quả mùi chính là từ hậu điện phát ra. Vừa vào hậu điện, một trận mạnh mẽ hỏa lãng, đột nhiên bổ nhào tuôn mà ra. Hoàng tiểu long cả kinh, vội vàng thôi động ba đại chí tôn thần cách thần lực tại bên ngoài thân hình thành phòng ngự cương, này tài khó khăn lắm chặn lại này hỏa lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim giác tiểu nghiêu cũng là toàn thân lôi quang lấp lánh. Hoàng tiểu long cùng kim giác tiểu nghiêu nhìn lại, chỉ thấy hậu điện đại điện trung ương, dĩ nhiên là một cái huyết trì. Huyết trì chi nội tràn đầy hỏa diễm huyết, những huyết dịch này, lộ ra thượng cổ thần thú phượng hoàng khí tức lưu động mà trong suốt như hỏa hồng bảo thạch thông thường, chiết xạ điểm quang mang. Huyết phượng chi huyết, hoàng tiểu long bước nhanh đi tới huyết trì trước. Trước đây man thần tông nội môn thử luyện, hoàng tiểu long đoạt được đệ nhất, nhận được khen thưởng một trích thượng cổ thần thú huyết phượng chi huyết, sở dĩ, một mắt liền nhìn thấu này huyết trì chi nội, liền là thượng cổ thần thú huyết phượng huyết. Đi tới huyết trì trước, một trận kinh người hỏa lãng từ huyết trì trung lan ra. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại không để ý, đầy mặt ngạc nhiên nhìn này tràn đầy huyết trì. Như thế đại huyết trì, được có bao nhiêu trích thượng cổ thần thú huyết phượng chi huyết. Đến thời gian luyện hóa những này thượng cổ thần thú huyết phượng chi huyết, vậy hắn nguyên long thần thể, nhất định có thể lần thứ hai để thăng, thậm chí biến chất, với lại giao trì dùng luyện hóa, cũng có thể cực kỳ cải thiện cái đó thần thể. Kim giác tiểu nghiêu nhìn này tràn đầy một ao thượng cổ thần thú huyết phượng chi huyết cũng là trong mắt sao, lưỡi mãnh táp không ngớt. Sau khi, hoàng tiểu long từ huyết trì thu hồi nhãn thần, nhìn hướng nội điện bầu trời, chỉ thấy nội điện bầu trời trôi nổi một mai đủ có một người cao đại quả. Đại quả có hình bầu dục hình, có nửa thước rộng, toàn thân thấu hồng, bên ngoài thân tản ra nhàn nhạt hỏa hồng quang mang, mà quả nội hình như phong ấn một điều thái cổ thần long, trận trận tổ long khí tức không ngừng phát ra. Tổ long quả, hoàng tiểu long cùng kim giác tiểu nghiêu đồng thời kêu lên. Tổ long quả thiên địa kỳ quả, thiên địa thập đại kỳ quả chi một, mà tổ long quả phía dưới nội điện trên mặt đất có một hỏa hệ thần trận không ngừng xoay tròn ra từng đợt hỏa linh quang mang, tư dưỡng bầu trời tổ long quả. Hoàng Tiểu Long đi tới tổ long quả trước mặt quả tán phát tổ long chi khí, Hoàng Tiểu Long nghe ngửi thoáng cái, chỉ cảm thấy nguyên long thần thể toàn thân lỗ chân lông đại trương, thoải mái chi cực. Riêng là tổ long quả tán phát tổ long chi khí thì có như vậy kinh người chi hiệu, đến thời gian, như Hoàng Tiểu Long mang cái đó luyện hóa, sẽ đạt tới vô cùng kinh người trình độ, có thể nghĩ. Bất quá kia bảo vệ tầm bổ tổ long quả hỏa hệ thần trận không yếu, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nhượng hỗn độn linh thú hắc phí xuất thủ, mang thần trận phá vỡ, này mới đưa tổ long quả nhiếp lấy được trước mặt. Nhìn trước mặt tổ long quả, người mang nguyên long thần thể, song long võ hồn Hoàng Tiểu Long có dũng khí cảm giác thân thiết. Hoàng Tiểu Long mang tổ long quả thu vào tu la giới nội, sau đó quay đầu nhìn hướng huyết trì, chỉ là, này huyết trì thu có chút phiền phức bởi vì huyết phượng huyết ẩn chứa hỏa linh khí cực cường, phổ thông linh khí trang phục lời nói, hội nháy mắt nóng chảy. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng nội điện hỏa linh thạch tại chỗ luyện chế một cái linh khí, mang huyết phượng huyết toàn bộ trang phục vào, lại thu vào tu la giới nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra nội điện, Hoàng Tiểu Long mang huyết phượng thần đỉnh còn có địa thượng sở hữu linh dược tài liệu toàn bộ lấy đi, vừa cẩn thận tìm tòi một lần huyết phượng thần cung sau đó, tài ra thần cung. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long bố trí một ít cấm chế, mang thần cung che trở lên, này tỏa huyết phượng thần cung, trái lại một cái tu luyện địa phương tốt, sau đó có thể cho Man Thần Tông, Cự Kình Tông, Nguyên Tượng Tông chọn một ít xuất sắc hạch tâm đệ tử tới đây tu luyện cùng lịch lãm. 3 ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người trở về đến Man Thần Tông. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có nóng lòng dùng tổ long quả, Hoàng Tiểu Long dự định chờ mình đạt được thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn sau, lại dùng tổ long quả, một lần hành động đột phá cổ thần cảnh. Một ngày sau, Cự Kình Tông, Nguyên Tượng Tông đến, 3 tông hội tụ, sau đó khởi hành đi tới truyền tống trận. Vốn có Thương Vân Đảo 5 cái danh ngạch cần thông qua Thương Vân Đảo mỗi tông các phái đệ tử tỉ thí trải qua tầng tầng không ngừng sàng lọc cuối cùng quyết định 5 cái danh ngạch người được chọn, bất quá, Hoàng Tiểu Long thân phận đặc thù tự nhiên không cần những này phồn khóa tỉ thí. Đến nỗi cái khác 4 cái danh ngạch trải qua tỉ thí sàng lọc xác định Man Thần Tông 1 gã, Cự Kình Tông 1 gã, Nguyên Tượng Tông 2 gã. Cách chương.